Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 297, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong cũng không còn cùng đối phương nói nhảm, tâm tư cầm điện thoại di động lên, vừa cho Vũ Cực bấm điện thoại cách đó không xa ứng phó nhu cầu bức thiết thông đạo trong thang lầu trong, Vũ Cực một bên mang người chạy bộ lấy đi ra ngoài, một bên nhận nghe điện thoại. Đi ra xử lý một chút. Được rồi, lão bản, rất nhanh mấy người bọn hắn liền chạy ra khỏi trong thang lầu. Chứng kiến Triệu Phong cái phương hướng này về sau, bước nhanh chạy tới, cái kia hai người trung niên nhìn say khướt thế nhưng lỗ tai ngược lại lanh lợi cực kỳ. Nghe được phía sau tiếng bước chân kia trong một trung niên nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả lại lần nữa đối mặt Triệu Phong thời điểm, nhưng như cũ khiêu khích nói. Hắc tiểu tử, mệt sức đi ra lăn lộn thời điểm ngươi còn đùa bùn đây. Ngươi gọi người ta cũng gọi là người. Triệu Phong chán ghét liếc qua cái này hai người trung niên. Nhiều cùng bọn họ nói một chữ đều thiếu nợ phụng, đưa cho Vũ Cực bọn hắn một ánh mắt, Vũ Cực tự thân lên tay, một tay đè lại một cái trong đó mập mạp cánh tay. Một cái khác tay trực tiếp bưng kín trung niên nhân miệng. Cùng một cái khác bảo tiêu hai hai một tổ, đem hai cái này nháo sự nhi ra hỏa trực tiếp kéo dài tới bảo an phòng. Bất quá chuyện kế tiếp liền không cần Triệu Phong chú ý, mắt nhìn bị đánh một quyền cái nào vị đại thúc. Bên cạnh cùng Triệu Phong quen thuộc một chút phù rể nhìn Triệu Phong đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó giải thích nói. Vừa rồi vị đại thúc này chuẩn bị đi WC toa. Lét, kết quả cái kia hai tên gia hỏa lung la lung lay hướng bên này đi, đại thúc bản muốn tách rời khỏi, không nghĩ tới hai tên khốn kiếp kia trực tiếp đánh tới. Không phải nói là ở bên cạnh tham gia hôn lễ uống nhiều quá đi nhầm hôn lễ đại sảnh không quan hệ, rõ ràng còn há mồm mắng chửi người, về sau còn động thủ đánh người. Nghe vị huynh đệ kia vừa nói, Triệu Phong liền rõ ràng tình huống. Bên mình rõ ràng chiếm để ý, vì vậy Triệu Phong nhìn về phía phù rể cười nói. Được, mang theo mọi người trở về đi, ta tại chỗ này đợi lấy. Phù rể nghe cũng thế, từ Lăng Phong kết hôn, bên này trận nhiều người như vậy không thích hợp. Sau đó liền bắt chuyện mọi người trở về. Triệu Phong mắt nhìn phía sau mình Quách Đống Lương cùng cái khác một chút bạn học trai cũng cười nói. Mọi người trở về tiếp tục uống a, ta ở chỗ này không có việc gì nhi. Trong lời nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nhưng mọi người dồn dập bị cuốn hút. Mọi người cũng thoải mái rất nhiều, cười tâu toét mà cười cười chào hỏi liền xoay người ly khai. Tôn Nghị cũng theo đám người trở về đại sảnh, Quách Đống Lương lại giữ lại. Hắn cười nói, đầu năm nay, người gì đều có, ta một chút đều không kỳ quái. Không sai, đang khi nói chuyện Triệu Phong cho Phương Khắc Hồ phát một cái tin nhắn ngắn. Nội dung chính là sự tình vừa rồi. Quách Đống Lương nhìn Triệu Phong cầm điện thoại di động, do dự phía dưới, nhịn không được nói ra. Qua đều đi qua, Triệu Phong biết rõ Quách Đống Lương muốn nói cái gì. Hắn nhất định là muốn nói Tôn Nghị sự tình. Quách Đống Lương thời điểm ở trường học chính là một cái người hiền lành, bất quá cũng không phải là lạn người tốt. Vì vậy, Quách Đống Lương giúp đỡ Tôn Nghị xin tha sự tình, Triệu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá ý không ngoài ý là một chuyện, ý nghĩ của mình cũng là một chuyện. Vì vậy, Triệu Phong trực tiếp đưa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không nói những thứ này có không có đấy. Nghe nói ngươi đang ở đây mong sắt quốc bên kia làm tốt lắm, có hay không pha một cái mong sắt quốc muội tử. Quách Đống Lương nghe xong, lập tức vui vẻ. Làm sao có thể, ta qua bên kia cũng không có bao lâu thời gian, chính là cùng ta cha cùng một chỗ chọn một chút chủng dê chuẩn bị về nước bên trong nuôi dưỡng mà thôi. Bạn gái gì gì đó căn bản không có cân nhắc được không? Nghe thế Hàng nói như vậy, Triệu Phong lập tức vui vẻ. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Phương Khắc Hồ nhìn Triệu Phong tin tức vội vàng đứng dậy, trực tiếp đi nhanh chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhìn tư thái xinh đẹp nữ thư ký, Phương Khắc Hồ trực tiếp quát. Gọi là yến hội sảnh quản lý đi số 6 sảnh, nữ thư ký nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó Phương Khắc Hồ lại lần nữa quát. Nhanh lên một chút, nữ thư ký đây mới là vội vàng cầm điện thoại lên cho yến hội sảnh quản lý bên kia đánh qua. Lúc này, nôn nóng không thôi mới có thể hồ vội vàng cho Triệu Phong trở về tin tức nói mình lập tức đến. Thu được hắn hồi phục về sau, Triệu Phong lại nhìn cũng không nhìn một cái. Phương Khắc Hồ xem điện thoại di động giới diện nghe được một bên nữ thư ký gọi là yến hội sảnh quản lý đi số 6 sảnh thời điểm. Đột nhiên theo nữ thư ký bên kia lấy tới điện thoại trực tiếp đối với microphone phân phó nói. Người đi trước lầu 7 cửa thang máy chờ ta. Ta đến ngay, dứt lời rồi, Phương Khắc Hồ trực tiếp cúp xong điện thoại. Mang theo thư ký liền vội vàng đi lên, trên đường nhận được phòng an ninh bảo an đội trưởng gọi điện thoại tới, nói là có mấy cái đại hán áo đen đè nặng hai người trung niên đã tới. Hỏi một cái xử lý như thế nào, Phương Khắc Hồ nghe được, Đại Hàn áo đen, thời điểm, liên tưởng Triệu Phong điện thoại cùng với ngày hôm qua gặp mặt thời gian Triệu Phong phía sau mấy người hộ vệ kia. Toàn thân một cái lanh lợi, vội vàng nói, các ngươi không quản, cho mấy người áo đen kia rót chén trà. Cúp điện thoại, vừa vặn đi tới cửa thang máy, leo lên thang máy, rất nhanh đến lầu 7, mở cửa chứng kiến mặc chỉnh tề chế ngự yến hội sảnh quản lý. Phương Khắc Hồ nhịn không được mắng. Ngươi làm gì ăn, ta không phải là cho ngươi nhìn chằm chằm vào hôm nay mấy cái yến hội sảnh sao? Quản lý bị Phương Khắc Hồ trực tiếp mắng một chập chuẩn bị bối rối, vô thức nói. Đúng vậy, ta một mực ở A, vừa rồi số 5 sảnh có một khách nhân mắng to chú rệt ta sợ xảy ra chuyện qua nhìn chằm chằm một cái. Phương Khắc Hồ liếc hắn một cái, được kêu là một cái im lặng. Bất quá sau đó hay là trực tiếp gọi hắn tìm chịu trách nhiệm số 6 cửa phòng bên ngoài hai nhân viên phục vụ. Quản lý nghe vậy, lấy điện thoại di động ra tại nhỏ trên thư thông chi một cái. Số 6 yến hội sảnh, một đám bạn học thời đại học ngay tiếp theo Tôn Nghị cùng một chỗ trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Một cái trong đó đồng học không khỏi cảm thán nói, Triệu Phong hiện tại quả thực không phải là người bình thường. Đi ra rõ ràng còn mang theo bảo tiêu, Vương Hiểu Bằng nghe vậy, trong lòng lập tức khó chịu nhịn không được mỏi nói. Những phú hào kia đi ra ngoài ta cũng không phát hiện bọn hắn mang bảo tiêu a, mang nhiều như vậy bảo tiêu có phải hay không quá giả bộ dựng lên. Đối với Vương Hiểu Bằng lời nói mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Vì vậy cũng không có ai nhận ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trong đầu Triệu Phong một chiếc điện thoại liền kêu xuất vũ cực mấy người bọn hắn đại hán áo đen tình cảnh đang lúc mọi người trong đầu lái đi không được. Uống rượu dùng bữa cũng không có tư vị gì lên. Trong đó càng có người dám thán cái này người với người trực tiếp chênh lệch thật sự là quá lớn đấy. Phương Khắc Hồ vội vàng mang theo thư ký cùng yến hội sảnh bên này quản lý đi ra thang máy. Liếc mắt liền thấy được đứng ở số 6 sảnh cửa Triệu Phong. Vội vàng đã đi tới. Đây là một cái ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ cũng theo WC toa. Lét phương hướng chạy ra. Khi hắn chứng kiến trước mắt Phương Khắc Hồ cùng mình người lãnh đạo trực tiếp quản lý thời điểm trong lòng lập tức hô to. Không tốt, thế nhưng là dù vậy cũng không có cái gì. Phương Khắc Hồ bước nhanh đi đến Triệu Phong trước mặt cái trán đã toát ra một tầng mồ hôi. Hắn nhìn thấy Triệu Phong câu nói đầu tiên là, Triệu Đồng, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, người có dặn dò gì? Triệu Phong liếc qua Phương Khắc Hồ, hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, đây mới là nói ra, các ngươi là thế nào cho khách nhân phục vụ, vừa rồi người phục vụ nơi cửa chạy đi đâu, cách chương.